Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Phong mãn lâu. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu thắng quang công ty quả thật và vạn phong. Đoán như nhau, là một cái có bên trong thể chế người chấn giữ mang theo quan đổ tính chất công ty. Hơn nữa lai lịch không nhỏ, cái này kết hợp lại bên trong chẳng những có vùng khác bối cảnh, còn có thành phố Hắc Hòa bên trong nhân vật lớn. Mặc dù bề ngoài là cái đó gọi Trương Đông người tới là người kinh doanh, nhưng sau lưng chân chính người trưởng đà là Hắc Hòa người đại mỗ lãnh đạo nữ tế. Nhất hỏng bét lòng là bọn họ và Khúc Dương còn không phải là một cái phái cái khác. Người nọ là thị trưởng vậy một mặt đắc lực người. Có cái gì không cân đối địa phương không dễ làm nha. Cái này cũng là rất có áp lực. Có mấy lời Khúc Dương không tiện nói nhiều. Hắn đem lời cũng chỉ nói tới chỗ này. Vạn Phong vậy liền biết rõ. Một thành phố bên trong người đứng đầu số 2 không cùng không phải cái gì tin tức. Khúc Dương ý nghĩa là để cho Vạn Phong cẩn thận. Một khi đã xảy ra chuyện gì sẽ rất khó giải quyết. Không quá dễ giải quyết. Cái này áp lực lớn ý nghĩa tìm người vậy không tiện ra mặt. Chính là nói cho Vạn Phong không muốn trông cậy vào cái này người đến lúc đó giúp hắn giải quyết. Vấn đề gì? Lão sư, ta hiểu, ta sẽ cẩn thận. Và Khúc Dương phân biệt trở lại căn cứ Vạn Phong suy tư hồi lâu. Nghĩ tới nghĩ lui còn là vào buổi tối đem các thân tín triệu tập tới một chỗ khai trừ một cái sẽ. Dự định nghe một chút đoàn người ý kiến. Tham gia hội nghị có Trần Đạo, Trương Chí Viễn, Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Lý Dũng, Hà Tiêu Lý Minh đấu đối với cái này một loại sự việc không việc gì trải qua. Gọi tới vậy đề ra không xảy ra cái gì đề nghị. Cho nên Vạn Phong cũng không có kêu bọn họ. Trương Nhàn và Trịnh Tùng đồng dạng cũng là từ loại nguyên nhân này mà không có dự thính. Nguyên bản Vạn Phong còn muốn đem Trương Thạch Thiên gọi tới. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính. Mình chính là bị chen đi hắn cũng sẽ và cái kế tiếp chủ cố lẫn vào thật tốt. Không cần phải kêu hắn. Nghiêm chỉnh mà nói hắn và Trương Thạch Thiên đều là lợi dụng lẫn nhau. Trương Thạch Thiên cũng không thuộc về mình dòng tránh. Triệu Cương ở bên ngoài trực tuần tra. Cũng không có xuất hiện ở nơi này. Còn như Vương Trung Hải và Dương Pháo còn không có tư cách tham dự. Công ty chúng ta bây giờ gặp đặc biệt khó giải quyết vấn đề. Ta suy nghĩ hồi lâu có chút không nắm được chủ ý. Đem mọi người tìm tới thương lượng một chút. Tiếp theo Vạn Phong liền đem gặp phải tình huống cặn. Kẽ nói một lần, bây giờ không phải là còn không có phát sinh cái gì không? Có lẽ chỉ là bình thường buôn bán cạnh tranh. Trương Chí Viễn đầu tiên ném gạch dẫn ngọc. Vạn Phong lắc đầu một cái. Nào có như thế đơn giản. Nếu như đối phương không có phía chính phủ bối cảnh đó mới là bình thường buôn bán cạnh tranh. Bây giờ có cái này một tầng bối cảnh chuyện này liền khó mà nói. Ta từ đối phương cái này hai ngày ra tay xem. Bọn họ mục đích rất rõ ràng chính là muốn đem chúng ta chen ra ngoài tốt độc chiếm cái này thì. Trường, cái này hai ngày bọn họ tăng giá cử động chính là đối với chúng ta một loại cảnh cáo. Cảnh cáo, Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc không hiểu hỏi. Bọn họ đại khái khinh thường tại và chúng ta nói, mà là thông qua loại thủ đoạn này nói cho chúng ta. Để cho chúng ta mau cút đừng đương liền bọn họ tài lộ. Chính là ý này, có như thế nghiêm trọng không? Trần Đạo vậy chen lời. Ha ha, nếu như chúng ta ở tương lai trong mấy ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi hãy chờ xem, đồn công an phòng dịch trạm cái gì cũng biết tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí rừng rậm phòng hỏa cũng biết tới. Vệ sinh phòng dịch rừng rậm phòng hỏa. Bọn họ tới làm gì? Làm gì? Kiểm tra thực phẩm có hay không quá hạn, có phải hay không tránh quy hãng sản xuất? Có hay không hỏa hoạn tai họa ngầm thôi. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? bọn họ xử phạt ta đều có thể gặp phải. Tiền phạt, hạn kỳ chỉnh đốn, nghiêm trọng chính là phong nơi đây phạt hết hàng vật. Như thế nghiêm trọng, Hàn Mãnh kêu lên, nếu như bị niêm phong cửa liền còn chơi cái gì? Vậy chúng ta làm thế nào? Lý Dũng truy hỏi, đúng nha, chúng ta nên làm cái gì? Nhất bớt chuyện biện pháp chính là chúng ta đứng dậy đi liền Thái Bình. Cho nên ta muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Vạn Phong tự diễu nói, trong phòng trầm mặc có mấy phút, đại đa số người cũng đốt thuốc cuốn. Liền liền Vạn Phong loại này ngày thường không hút thuốc lá người vậy điểm một chi. Chúng ta thật vất vả có như vậy cục diện, làm sao có thể tùy tiện liền đi. Cái này không khác nào chúng ta đánh hạ Giang Sơn để cho người khác làm hoàng đế sao? Trần Đạo là cái đầu tiên đánh vỡ yên lặng, chẳng qua là đầu hắn bên trong phong kiến tư tưởng còn sót lại không thiếu nha. Nhưng là chúng ta không đi tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền toái. Vạn Phong bất đắc dĩ nói, Hàn Mãnh vụ án, có phiền toái sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ta cũng không tin còn không để cho ta nhân dân sống. Đúng, trước kia khó khăn chúng ta cũng xông qua tới, lần này chúng ta cũng giống vậy có thể xông qua. Lý Dũng vậy tỏ thái độ, huynh đệ, ngươi nói làm thế nào? Ca nghe ngươi, gần đây trầm ổn Dương Kiến Quốc vậy tâm trạng kích động. Vạn Phong ánh mắt nhìn về Hàn Quảng Gia và Trần Đạo. Trần Đạo Hàn Quảng Gia gật đầu, nếu mọi người quyết định không lùi nhưng, vậy chúng ta liền đỉnh đi xuống, đều nói dân không đấu với quan, lúc này ta cũng xem thấy để sẽ phát sinh cái gì. Có những người này giúp đỡ, Vạn Phong cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, để cho hắn buông tha một tháng hơn triệu lời hắn vậy có lòng không thôi. Mặc dù hắn biết dưới tình huống này tránh lui là lựa chọn sáng suốt nhất. Cơ hội kiếm tiền có chính là không cần quan tâm cái này một sớm một chiều, nhưng là đối phương cách làm có chút bất cận nhân tình. Cái này phân minh chính là không coi trọng hắn sao? Đều nói người vì tiền mà chết, lần này mình cũng muốn thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Trương Chí Viễn dẫu sao coi như là ở bên trong thể chế phối hợp qua người. Hắn không gấp tại tỏ thái độ mà là tĩnh táo nói. Mọi người yên tĩnh một chút, bây giờ nếu quyết định không làm đào binh, vậy chúng ta tiếp theo nên có chút phòng bị nên làm những gì đâu. Nên làm cái gì Vạn Phong đã cũng nghĩ qua. Dương ca, ngày mai ngươi mang Uông Ngọc Phong 5 người đến ta cái này phiến hạt khu đồn công an cho cái này. 5 người chào hỏi, dạy cái chứng minh cái gì. Miễn được đến lúc đó nói là lai lịch không rõ nhân khẩu cái gì khiến người ta mượn cớ. Được, cái này không là vấn đề. Những ngày kế tiếp chúng ta sợ là sẽ phải đến một ít kiểm tra ngành gây khó khăn, vì vậy bắt đầu từ ngày mai, Hàn ca ngươi mang những cái kia huynh đệ đem trong trụ sở biên biên rác rác dọn dẹp. Chính là vệ sinh phòng dịch và rừng rậm phòng hỏa tới. Trên mặt nổi cũng không cho bọn họ một chút cớ làm khó dễ. Dĩ nhiên bọn họ bịa đặt hoàn toàn chúng ta vậy không biện pháp gì. Còn nữa, bỏ mặc bọn họ tới làm sao gây khó khăn chúng ta đều phải mặt mày vui vẻ chào đón. Chỉ sợ đánh rớt răng đi trong bụng nuốt vậy đừng tìm bọn họ có bất kỳ xung đột nào. Lời nói mâu thuẫn cũng không cho phép có. Vạn Phong có suy nghĩ một chút. Tạm thời cứ như vậy đi. Xem thấy để sẽ phát sinh cái gì. Mọi người trở về đi thôi. Dương ca ngươi lưu một chút. Ra Dương Kiến Quốc bên ngoài người còn lại cũng rời đi. Tề Hồng bây giờ ở địa phương nào? Từ Giản Tứ ném chết. Hắn những người đó bắt được bắt chạy sau Tề Hồng bây giờ đang ở trong phòng khiêu vũ làm chiêu. Đãi, ngày mai ngươi đem nàng gọi tới một chút. Còn có thuận tiện truyền cáo Vương Trung Hải và Dương Pháo. Bắt đầu từ bây giờ tốt nhất cũng quy quy củ củ đừng làm chuyện gì khác thường tình. Biết, tốt, Dương Kiến Quốc sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong một người. Hắn đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm. Đứng yên thật lâu,